Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, đỉnh cấp phỉ đoàn trả thù. Phú Yên đường phụ cận trước cửa tiểu viện, Tiêu Cừu trốn ở vách tường về sau, quay người xông Lão Tam hỏi, người ở bên trong đâu a? Đúng, Lão Tam gật đầu, người của ta tận mắt nhìn thấy Diệp Tử Kiêu cùng Ngưu Đông tiến vào. Sau đó ngay tại bên cạnh hẻm nhìn chằm chằm, bọn hắn không có ra, còn tại bên trong, Tiêu Cửu nghe tiếng hướng về phía người phía sau bàn giao nói. Chỉ có Ngưu Đông không cần đụng, những người còn lại một cái cũng đừng để bọn hắn chạy. Cho hết ta chắn trong phòng làm, đám người nhao nhao gật đầu, đá tung cửa ra, vào, Tiêu Cửu khoát tay, hai cái gần phía trước tráng hán nghe tiếng đi tới cửa. Một tả một hữu đối cửa chính, nhấc chân liền đạp xuống dưới. Bành, bành, hai tiếng trầm đục nổi lên. Khép hờ cửa sắt bị đá văng. Soạt, Lão Tam lột động thương xuyên. Cái thứ nhất tiến vào trong nội viện. Đi đến làm, tất cả mọi người nhào chủ phòng. Hơn 20 người cùng nhau tiến lên. Cầm trong tay trường đao, súng ống, nháy mắt liền chạy trong nội viện chủ nhà dân phóng đi. Ngoài viện, Ngô Văn Thắng đứng ở trong đám người, cúi đầu móc ra hộp thuốc lá, sắc mặt lạnh lùng, còn bên cạnh vây quanh hắn 7-8 người, thì là tụ tại một đống nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Đại bá, ta vào xem, Ngô Hùng ăn mặc áo khoác kích động, đợi ngươi, Ngô Văn Thắng nhíu mày khiển trách, không phải ngươi kiếm sống, ngươi đi vào làm gì? Được, Ngô Hùng cũng không dám mạnh miệng. Lập tức nhu thuận nhẹ gật đầu. Trong nội viện chủ phòng cửa chính, cang cang, hai tiếng trầm muộn súng vang lên nổi lên. Lão Tam một cước đá văng cửa phòng quát, mẹ nhà hắn, tất cả mọi người quỳ xuống cho ta. Ngoài viện, Ngô Văn Thắng nghe được tiếng la, lập tức khóe miệng nổi lên mỉm cười, tiến vào, khai làm, chủ phòng cửa chính. Lão Tam vừa hô xong, phía sau hắn người cầm súng liền vọt vào trong phòng, nhưng quay đầu liếc nhìn một vòng về sau, lại toàn bộ sững sờ tại phòng khách. Hơn 40 bình gian phòng bên trong, đèn sáng rỡ, cái bàn bày ở giữa, phía trên thả không ăn ít còn lại đồ ăn, rất có sinh hoạt khí tức, nhưng chính là một bóng người cũng không có. Tam ca, không đúng, trong phòng dẫn đầu tuổi trẻ quay đầu, thế nào không người đâu? Bên ngoài, Tiêu Cửu nghe nói như thế sửng sốt một chút về sau, lập tức khoát tay hô, trước tiên lui ra, đi một chút, thanh niên đầu lĩnh nói một tiếng, cất bước liền muốn đi ra ngoài, keng lang lang, đúng lúc này, một tiếng kim loại va chạm thanh âm ở trong phòng vang lên, đám người nghe tiếng quay đầu, đột nhiên nhìn thấy một viên tay L lăn trên mặt đất đi qua, tuổi trẻ biến sắc, rãnh. Có lỗi, ầm ầm, một tiếng vang trầm phóng lên tận trời. Phòng ốc rung động, bóng đèn vỡ vụn, tiếng hét thảm liên thành một mảnh. Ngoài viện, Ngô Văn Thắng nghe được sấm vang lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Làm sao cái này chơi ứng đều đã vận dụng? Đường nhỏ đầu đường, đại hoàng cạo lấy sáng loáng đầu chọc, trong tay bưng đại đường kính tản đê súng, mặt không thay đổi lột động thương xuyên. Khập khẽnh thẳng đến Ngô Văn Thắng phương hướng. Đi xem một chút, chuyện ra sao? Ngô Văn Thắng khuôn mặt hơi có vẻ hốt hoảng hướng về phía bên cạnh trung niên phân. Phó một câu, đại bá, có người. Đúng lúc này, Ngô Hùng quay người nhìn thấy đại hoàng, mang theo súng đi tới. CNM, luận ăn bám chúng ta không bằng ngươi, nhưng muốn chơi mặt đường chút chuyện này. Người ba cái Ngô Văn Thắng buộc nhất khối cũng là phế vật. Đại hoàng bưng lên súng, trừng mắt hạt châu quát, báo thù, tiếng nói rơi. Đại hoàng góc đối phương hướng trong ngõ hẻm, chỉ một thoáng lao ra bốn cái che mặt tráng hán, bảo hộ Thắng ca. Trung niên đưa tay một cái kéo qua Ngô Văn Thắng, đồng thời móc ra súng, cang cang. Đại hoàng không tránh không né, chỉ bưng súng ôm hòa. Đại đường kính bình xịt quét vào trong đám người. Một thương mang đổ 2-3 cái. Mà Ngô Văn Thắng không đợi kịp phản ứng, trên mặt liền bị phun tung tóe tràn đầy máu tươi. Đại bá, vào viện. Ngô Hùng hốt hoảng lui lại, hai tay dắt lấy đại bá của hắn quần áo, liều mạng hướng trong nội viện kéo. Cang cang cang cang, chếch đối diện bốn cái tráng hán kéo thành một loạt, một mặt đi về phía trước vào, một mặt ôm hòa. Ngô Văn Thắng bọn người vị trí căn bản không có khả năng tránh né tử đê công sự che chắn, lại thêm đại hoàng bọn người xuất hiện cực kỳ đột nhiên, vì lẽ đó bọn hắn không đợi móc súng phản kích liền bị chơi ngã 6-7. Ngô Văn Thắng sắc mặt trắng bệch, bộ pháp lảo đảo thối lui đến cổng, kéo cổ hô một câu: Diệp Tử Kiêu bọn hắn ở bên ngoài, toàn ra. Trong phòng, tay L hiện lên ngược lại đồng hồ cắt hình dạng bạo phá. Mảnh vỡ mặc dù không có tạo thành nhân viên tại chỗ tử vong, thế nhưng bắn bị thương 3-4 cái. Mà ngoài cửa vang súng lúc, bọn hắn cũng đang ở tại trong lúc bối rối. Nơi cửa, lão Tam trừng mắt hạt châu quát: Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt, bên ngoài cũng vang súng, còn có thể động đẩy đều trước ra. Đám người nghe được lão Tam gọi hàng lấy lại tinh thần, cầm súng chui ra chủ phòng. Tiêu Cửu dẫn người chạy đến cổng, đưa tay giúp đỡ một cái Ngô Văn Thắng. Những người khác quay đầu: Cho hết ta đánh đi ra. Cang, vừa dứt lời, đại bình xịt gào thét, vừa muốn vào viện Ngô Văn Thắng trong đùi phải đạn, thân thể lảo đảo té nhào vào Tiêu Cửu trong ngực. Tiêu Cửu tay trái nắm cả Ngô Văn Thắng cánh tay, tay phải cầm súng hướng ra phía ngoài đánh trả. Đều ra ngoài, bọn hắn không có mấy người. Đại hoàng nghiêng người trốn ở viện cửa chính thùng rác bên cạnh, cúi đầu một mặt hướng súng trong đè ép đạn, một mặt xông đối nói tai nghe quát, hướng trong nội viện ném lôi. Chếch đối diện, bốn cái tráng hán nghe tiếng lui lại mấy bước, động tác thống nhất dùng tay phải cầm lôi, ngón cái bắn ra bảo hiểm vòng, hoàn toàn giãn ra khai cánh tay, hướng về phía trong nội viện nhẹ ném. Vài giây sau, bốn tiếng bạo tạc vang lên. Trốn ở cổng bên tường lão Tam, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem trong nội viện gạch ngói đá vụn bay tứ tung. Từng cái huynh đệ giống như bị gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống đất. Thất kinh tiếng hét thảm liên thành một mảnh. Các ngươi yểm hộ, ta cường sát hắn. Đại hoàng ghim súng, mắt đỏ liền muốn vào viện. Người đừng xúc động. Chếch đối diện dẫn đầu tráng hán lập tức quát. Tử Kiêu nói dựa theo kế hoạch đánh xong, không quản hắn chết hay không, ta đều lập tức phải đi. Đại hoàng không để ý tới đối phương gọi hàng, cất bước liền muốn hướng trong nội viện xong. Chếch đối diện tráng hán lập tức lần nữa hô: Người suy nghĩ một chút, ly tử là thế nào gãy, không phải liền là bởi vì không nghe lời. Đại hoàng nghe được câu này về sau, lập tức thu lại bước chân. Cùng lúc đó, hắc phố cảnh ti trong phòng trực ban, một cái tuổi trẻ tiểu tử hỏi: Người nói cái gì? Chỗ nào phát sinh bạo tạc? Là Phú Yên đường sao? Hảo hảo, ta đã biết. Chấm ngoặc kép, đều ném L. Các ngươi nhanh lên tới. Nhà ta có hài tử cùng lão nhân. Báo cảnh nam tử trốn ở dưới mặt bàn, sắc mặt kinh hoàng gào thét. 2 phút sau, lão Miêu dẫn người bước nhanh lao xuống lầu, thông chi rời Phú Yên đường gần nhất huynh đệ, lập tức chạy tới. Nhanh, ngoặc kép, Thế Nguyên đại đạo bên trên. Kiêu ca liếm liếm môi khô khốc, đưa tay đẩy ra ô tô cửa xe, cũng không quay đầu lại hô: Đi. Tiếng nói rơi, trong xe 3 đồng bạn xuống xe, trên thân toàn bộ cõng màu đen đại bao vải. Mỗ trong phòng, Viên Khắc cầm điện thoại xông chọc tử hỏi: Ca, ngươi có phải hay không có chuyện nói với ta a? Ngoặc kép ngoặc kép, ngươi còn tại chỗ ấy sao? Đến ngay đây, ta đi tìm ngươi. Chọc tử trầm mặc sau một lúc lâu đáp: Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.